Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 535, chương 174, rơi vào tình huống khó xử AFC. Chương 1, nước Anh nơi đó thời gian tháng 1 27 ngày. Liverpool câu lạc bộ chính thức website bên trên chúc mừng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Giang Thần Hy dẫn đầu Trung Quốc đội giết vào Asian Cup trận chung kết. Cầu chúc Giang Thần Hy có thể dẫn đầu Trung Quốc đội thắng được Trung Quốc bóng đá cái thứ nhất. Asian Cup quán quân, bất quá, Liverpool vận khí cũng không tính tốt. Tại tuyên bố quy tắc này chúc mừng thông cáo về sau 2 giờ. Bọn hắn tại mùa giải League Cup thứ 2 hiệp trong trận đấu. Sân khách 1-2 bại bởi Chelsea. Klopp đội bóng 2 hiệp tổng số 2-3 bị đào thải. Sau trận đấu, Chelsea Brazil duệ Tây Ban Nha tuyển thủ quốc gia Diego Costa đang tiếp thụ phỏng vấn thời điểm tuôn ra tranh luận tính chất ngôn luận. Thắng lợi thuộc về Chelsea, chúng ta so với bọn hắn phải cường đại hơn. Thắng trận cảm giác rất tuyệt. Đáng tiếc là Giang Thần Hy không có ở Liverpool. Bằng không, liền càng thêm mỹ diệu. Trận đấu này bên trong, Diego Costa lập cú đúp, biểu hiện phi thường xuất sắc. Sau trận đấu càng là hăng hái. Bất quá, hắn lời nói này đưa tới không nhỏ tranh luận. Liverpool huấn luyện viên trưởng Klopp phê bình Diego Costa khuyết thiếu đối Liverpool cùng đối Giang Thần Hy tôn trọng. Liverpool fan bóng đá cũng công kích Diego Costa, nói móc nói, nếu như Giang Thần Hy tại đội bóng, chỉ sợ Diego Costa cũng không dám nói những lời này. Bởi vì sau trận đấu Diego Costa đạt được cũng không phải là chúc mừng, mà là khóc nhè. Cái này khiến nước Anh truyền thông rất là phấn khởi. Bắt đầu lẫn lộn Diego Costa cùng Giang Thần Hy ân oán. Cái này hết thảy đều phải từ bên trên mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn trận chung kết bắt đầu nói lên. Kia là một đêm nguyệt hắc phong cao. Trung Quốc đội cùng Hàn Quốc đội Asian Cup trận chung kết tại 1 tháng 31 5 giờ chiều kéo cầu. Hiện tại cách trận chung kết còn có 3 ngày. Tại Trung Quốc đội tấn cấp trận chung kết về sau, Australia nơi đó truyền thông dùng người Trung Quốc chiếm lĩnh Sydney có chút làm người nghe kinh sợ tiêu đề đến đưa tin Trung Quốc fan bóng đá tràn vào châu Úc đại lục. Có thể dung nạp 8 vạn tên người xem Sydney sân thể dục. Dựa theo AFC phiếu vụ phân phối, Hàn Quốc đội cùng Trung Quốc đội fan bóng đá phân biệt có thể phân đến 3.500.000 trương cầu phiếu, còn lại hơn 5.000 trương cầu phiếu thuộc về trung lập fan bóng đá. Bất quá, tình huống hiện tại là 3.000-5.000 trương cầu phiếu căn bản là không có cách thỏa mãn nhiệt tình Trung Quốc fan bóng đá. Căn cứ Australia truyền thông thống kê, ước chừng có tiếp cận hơn 5 vạn Trung Quốc fan bóng đá tràn vào Sydney. Đồng thời nhân số vẫn còn tiếp tục gia tăng. Không có đạt được cầu phiếu Trung Quốc fan bóng đá đem chú ý đánh vào trung lập fan bóng đá trong tay bóng rổ phiếu phía trên. Hiện tại, trên Internet, một chương Trung Hàn Asian Cup trận chung kết cầu phiếu đã bị lẫn lộn đến Úc Nguyên. Chuyển đổi thành nhân dân tệ ước chừng 7.000 đến 1 vạn nhân dân tệ. Tình huống hiện tại là có tiền mà không mua được. Điều này cũng làm cho AFC phương diện rất là hưng phấn. Tại đội chủ nhà Australia bị loại về sau, bọn hắn đã từng lo lắng sau đó cầu thị. Nhưng là, sự thật chứng minh, chỉ cần là Trung Quốc đội tranh tài, căn bản không cần lo lắng cầu phiếu tiêu thụ. Mà Trung Quốc đội phương diện, cùng tại Australia sau khi cuộc tranh tài kết thúc trầm mặc khác biệt. Cùng UAE bán kết tranh tài về sau, Trung Quốc Liên đoàn bóng đá liền hướng AFC chính thức đưa ra báo cáo. Liền Trung Quốc đội tại cùng UAE trong trận đấu Iran tịch trọng tài chính Fagani tranh luận tính chất xử phạt đưa ra chất vấn, yêu cầu AFC tiến hành điều tra. cũng đối với cái này làm ra giải thích hợp lý. Nhưng là, AFC đối với cái này đến nay không có bất kỳ cái gì chính thức đáp lại. Đây cũng là trạng thái bình thường. Trung Quốc đội tuyển quốc gia cùng Trung siêu đội bóng tại châu Á đấu trường tao ngộ không công. Chính xử phạt, tựa hồ đã sớm là bình thường như ăn cơm. AFC đối với cái này bình thường là khai thác không nhìn thái độ. Có đôi khi thậm chí là cảnh cáo hoặc là xử phạt Trung Quốc phương diện. Lấy, duy trì trọng tài tính quyền uy. Bất quá, lần này, sự tình tựa hồ xảy ra biến hóa. Asian Cup trận chung kết Trung Hàn đại chiến hấp dẫn toàn châu Á. Thậm chí thế giới phạm vi bên trong chú ý. Tại 2002 Hàn Nhật World Cup về sau, Hàn Quốc đội bắt đầu quật khởi. Tại thế giới bóng đá cũng đã trở thành không thể coi thường lực lượng. Hiện tại Hàn Quốc đội có 5-6 tên tại châu Âu top league hiệu lực ngôi sao bóng đá. Mà Trung Quốc đội phương diện, làm người khác chú ý nhất tự nhiên là tân khoa cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Giang Thần Hy. Hoặc là nói, giới này Asian Cup, sở dĩ tại toàn cầu gây nên càng lớn chú ý. Nhân tố trọng yếu nhất chính là Giang Thần Hy tồn tại. Căn cứ nước Anh The Times điều tra thống kê, làm vị thứ nhất đánh vỡ Melo thống trị siêu sao bóng đá. Giang Thần Hy tại toàn cầu phạm vi bên trong ủng có số lượng khổng lồ fan bóng đá quần thể. Ngoại trừ châu Á phạm vi bên ngoài, toàn cầu có tương đương số lượng fan bóng đá một mực quan sát Trung Quốc đội Asian Cup tranh tài. Mà tại Trung Quốc đội tranh tài nhìn trên đài, cũng bắt đầu xuất hiện không ít cầu dò xét thân ảnh. Căn bản Trung Quốc truyền thông đưa tin, có một ít Trung Quốc đội cầu thủ đưa tới đến từ châu Âu cầu dò xét chú ý. Trong Trung Quốc đội Vũ Lôi, Tôn Khắc đưa tới một chút châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn đội bóng chú ý. Mà từng tại Bundesliga hiệu lực qua hách quân dân cũng lần nữa đưa tới Bundesliga một chút đội bóng chú ý, mặc dù những tin tức này cũng không có đạt được chứng thực. Nhưng là, rất bình thường hiển nhiên, bởi vì Giang Thần Hy tồn tại mà rộng khắp nhận chú ý Trung Quốc đội. Hẳn là đưa tới một chút cầu dò xét chú ý, về phần nói kết quả cuối cùng như thế nào, tạm thời còn chưa biết được. Cùng lúc đó, Trung Quốc đội liên tục tại cùng Australia cùng UAE trong trận đấu tao ngộ trọng tài chính. Không công chính đối đãi, cái này cũng đưa tới thế giới phạm vi bên trong không ít truyền thông đưa tin cùng nhiệt nghị. The Times liền nói thẳng, Trung Quốc đội tao ngộ phi thường không công chính đối đãi. Nếu không phải Trung Quốc đội có được Giang Thần Hy dạng này siêu sao bóng đá, bọn hắn rất có thể bởi vì trọng tài nhân tố thật sớm liền bị loại. Nước Đức Kicker cũng phê bình Asian Cup trọng tài vấn đề. Đồng thời không chút khách khí vạch, căn cứ chúng ta giải, tại AFC thi đấu sự tình bên trong, trọng tài không công chính chấp pháp vấn đề đã trở thành trạng thái bình thường. Trung Quốc đội cũng thường trở thành trọng tài chấp pháp vấn đề người bị hại. Tây Ban Nha Marca báo càng là mang theo châm chọc giọng điệu nói. Tại châu Á bóng đá, tranh tài là có thể nhận một ít nhân tố ảnh hưởng. Cái này cũng có thể chính là châu Á bóng đá trình độ lên không nổi nguyên nhân trực tiếp nhất. Đặc biệt là đối với một chút đội bóng tới nói, người không cần đề cao mình bóng đá trình độ, chỉ cần giải quyết trọng tài liền ok. Trung Quốc đội phương diện kháng nghị. AFC có thể không để ý tới, dù sao bọn hắn trước kia cũng một mực là làm như vậy. Bất quá, đến từ toàn cầu không ít truyền thông, đặc biệt là đến từ châu Âu chủ lưu truyền thông phê bình cùng nhiệt nghị. AFC không thể bỏ mặc. Rốt cục, tại tháng 1 ngày 29, khoảng cách Asian Cup trận chung kết còn có 2 ngày thời điểm. AFC cắt hủy hội phó chủ tịch. Đến từ Qatar Hani biểu thị, đã chú ý đến Trung Quốc liên đoàn bóng đá tương quan chống án vật liệu. AFC trọng tài ủy ban sẽ liền Fagani chấp pháp vấn đề tiến hành thảo luận. Bất quá, cái này cũng không thể để truyền thông mua chướng. Nước Anh chứ danh bóng đá phóng viên David Smith tại mình chuyên mục bên trong nghiêm khắc công kích AFC hành vi. Hắn chất vấn AFC đây là tại sử dụng tha tự quyết. Đồng thời, David Smith nhắc nhở Giang Thần Hy phải cẩn thận. Hắn lo lắng AFC một ít người lại bởi vì Trung Quốc đội kháng nghị mà ghi hận trong lòng. Cái này sẽ khiến cho Giang Thần Hy tồn tại tao ngộ ác ý phạm lỗi bị dung túng nguy hiểm. Bởi vì ai cũng biết Giang Thần Hy là Trung Quốc đội thắng lợi chìa khóa. Mà Hàn Quốc đội lỗ mãng cầu gió là có tiếng. Hiện tại trọng tài đều tại dung túng đối Trung Quốc đội làm thủ đoạn. Người Hàn Quốc không có khả năng không chú ý đến điểm này. David Smith làm chứ danh giang thổi. Hiện tại có khổng lồ fan hâm mộ cơ sở. Hắn chuyên mục đưa tin cũng bị toàn cầu mỗi tạp chí lớn đăng lại. Đưa tới to lớn tranh luận. Sau đó, Liverpool câu lạc bộ liền chính thức tuyên bố. Biểu thị Giang Thần Hy là Liverpool trọng yếu nhất tài sản. Là toàn thế giới Liverpool fan bóng đá thích nhất cầu thủ. Bọn hắn sẽ không cho phép đối Giang Thần Hy tổn thương hành vi tình dục. Liverpool câu lạc bộ quy tắc này thông cáo. Bị truyền thông coi là câu lạc bộ đối Giang Thần Hy bảo hộ. Đồng thời đối AFC chất vấn. Một cái câu lạc bộ nhắm vào mình cầu thủ, an toàn, công khai phát ra dạng này tuyên bố. Đây là rất bình thường hiếm thấy. Cái này cấp tốc đưa tới toàn cầu truyền thông nhiệt nghị. Cái này khiến AFC phương diện rất là nổi nóng. Đối David Smith hành vi rất là phẫn nộ. Đối với Liverpool câu lạc bộ cũng là rất bình thường bất mãn. AFC rất khó chịu. Bất quá, cũng không có quá mức để ý tới. Liverpool là Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ không già. AFC cũng không trở thành quá kiêng kỵ. Trên thực tế, chính như David Smith nói, AFC là đang trì hoãn. Tính toán đợi danh tiếng đi qua, liền chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Chuyện này liền không giải quyết được gì. Bất quá, rất nhanh, sự tình phát triển nằm ngoài dự đoán của AFC. UEFA chủ tịch Platini công khai biểu thị, giống như là Cristiano Ronaldo cùng Messi cùng Giang Thần Hy dạng này ngôi sao bóng đá. Là thế giới bóng đá côi bảo, hẳn là nhận bảo hộ. Sau đó, FIFA chủ tịch Blatter cũng biểu thị, FIFA đem tăng cường đối với tranh tài chấp pháp tính công bình điều tra. Blatter còn đặc biệt biểu thị, Giang Thần Hy là châu Á vị thứ nhất cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Dạng này cầu thủ là toàn châu Á kiêu ngạo, hẳn là nhận bảo hộ. Blatter biểu thị đối với Trung Quốc đội tiến bộ cảm thấy phấn chấn cùng vui mừng. Hắn chờ mong tại 2018 niên Nga World Cup trên sàn thi đấu nhìn thấy Trung Quốc đội thân ảnh. Bởi vì thiếu khuyết Giang Thần Hy World Cup là không hoàn mỹ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.